Ok, bây giờ thì qua cái kinh khác, kinh An Toàn. Kinh An Toàn. Kinh An Toàn là kinh 182. Rồi. Nội dung: không ai trên đời này lại có thể an toàn vô sự trước trước cái gì ta? À, cái già, bệnh, chết và nghiệp quả thiện ác. À, nhớ nha, chư thiên không bị già bệnh thì cũng phải bị hai cái điều sau. Mấy có hiểu không ta? Nguyên bài kinh này nói vậy đó, nhớ nha. Đó, tức là không ai trên đời này có thể an toàn vô sự trước cái già, bệnh, chết và nghiệp quả thiện ác. À, chư thiên nó không có già, đúng. À, chư thiên này không có già, chư thiên có bệnh, đúng. Nhưng mà chư thiên cuối cùng rồi, chư thiên ở đây là bao gồm luôn thiên đó nha. Trong đây có nói rõ là Sa môn, Bà la môn, Thiên nhân, Ma vương, Phạm thiên, có nghĩa là không sót ai hết. Mà trong đây phải kể luôn chư Phật, thánh hiền, kể luôn chư Phật thánh hiền. À, chứ không phải là ba cái phạm thiên, nghĩa lý gì chư Phật thánh hiền là kể luôn, thì cũng không thoát được mấy cái này. Có nghĩa là Đức Thế Tôn này cũng bị già, rồi cũng bị bệnh, rồi cũng phải có lúc viên tịch bỏ xác. À, còn cái nghiệp báo thì Thế Tôn cũng đâu có thoát được nha. Thì coi như cái vụ mà nàng chinh cha độn bụng nói xấu, tuy là ngài không có bị sốc tâm lý trước cái chuyện đó, một mãi may cũng không có, nhưng mà mình phải nhìn nhận mà khơi khơi mà bị mà chúng mà đứng mà chửi cái đó, thì cái đó rõ ràng là nghiệp xấu rồi nha. Do cái đó cũng là cái quả xấu đời trước. Ngày nay ngài cũng đã từng vu oan giá họa cho một cái vị đạo sĩ mà đắc thiền đó, người ta tu hành ly dục mà ngài nói người ta là giả mạo đó, chỉ vì cái hai cái chữ giả mạo cứu hạt cá đó đó mà coi như là ngài phải bị đi địa ngục, rồi ngày trở lên ngài bị vu oan giá họa coi như triền miên khói lửa luôn, mà chỉ vì cái chuyện là phỉ báng một cái vị đắc thiền chứ phải thánh gì hết trơn, mới đắc thiền ly dục thôi nha. Đó, rồi cái chuyện bao nhiêu chuyện mà ngài bị ám toán, mặc dù ngài đâu có bị chết nhưng mà cũng bị thương tích say sức, rồi ngài bị cái chứng kiết lỵ, bị cái chứng đau lưng, bla bla bla bla, thì ngài cũng đâu có nằm ngoài cái dòng nghiệp nghiệp nghiệp quả nha. Như vậy thì ngài đó là ngài bị già, bị bệnh, bị chết và bị nằm ở trong cái dòng nghiệp quả. Nói chi là chúng ta thì cái bài kinh này có cái ý như thế này. À, một vị sơ quả ngay khi chứng đạo đó, thì tự nhiên thấy ra điều này. Cái gì đã sanh ra đều phải có duyên khởi, và trước sau cũng bị tiêu mất. Tiếng Bali gọi là cái này tôi thuộc lòng: văn kinh chí sa mu đa gia tham măng sáp pan tăng ni ro đa tham măng. Đây là một cái câu rất là nổi tiếng, bà con nào mà vào Google, bây giờ quý vị copy đi, các vị copy cái câu này nè, các vị luyện lên Google nó dắt các vị đi đã luôn. À, đây là cái tất cả các vị thánh sơ quả đó, khi mà đắc đạo á, thì đều cái câu này nó tự nhiên nó hiện lên trên đầu: văn kính với sa buddha dhammang sap pam tăng nero dhammang, có nghĩa là tất cả cái gì ở đời này nó cũng đều là hễ cái gì có mặt trên đời này hết là cũng đều do duyên khởi mà ra và cũng do duyên mà mất đi. Hoặc cái, còn cách hiểu thứ hai, mọi thứ ở đời hễ có sanh thì có diệt, có nghĩa là sao? già bệnh chết và cả nhân quả nghiệp báo đều là những biểu hiện của tam tướng. Biết đâu đâu có hiểu không ta? Già bệnh chết và cả nhân quả nghiệp báo đều là những biểu hiện của tam tướng, có nghĩa là sao? Ta lúc già lúc trẻ, ta lúc già lúc trẻ, rồi cái gì nữa, lúc khỏe lúc đau, tâm ta đó thì lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, nhớ nha. Buồn đời này là quả của ác đời trước, vui đời này là quả của thiện đời trước, ác đời này là nhân của buồn đời sau, thiện đời này là nhân của vui đời sau. Nói như vậy có nghĩa là già bệnh chết và cả nhân quả đều là những biểu hiện của tâm tướng. Vì sao vậy? Là về thân mình á, lúc già lúc trẻ, lúc khỏe lúc đau, còn tâm mình thì lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Mà như vậy nó có gì đâu sâu, làm sao không sâu được? Bởi vì mình mới phân tích ra, buồn đời này là quả của ác đời trước, vui đời này là quả của thiện đời trước, ác đời này là nhân của buồn đời sau, mà thiện đời này là nhân của vui đời sau. Có nghĩa là trong từng phút các vị sống trong bốn cái này, từng phút thân tâm ta luôn thay đổi. Đó. Từ thiện mà qua ác á, là chết một lần. Từ ác qua thiện á, là chết một lần. Từ buồn qua vui là chết một lần. Từ vui qua buồn là chết một lần. Nghĩa là trước khi vào quan tài bằng gỗ, ta đã nhiều lần chết mà không bị chôn. Biết hiểu không ta? Đây là quán chiếu nha. Đây là cái cách quán chiếu bản chất đời sống. Cái bài kinh này nó rất là quan trọng, mà cứ cà bơ uổng ghê luôn á. Chứ còn cái bài kinh này nó rất là quan trọng. Có nghĩa là bây giờ trong room những người nào mà dốt á, dốt mà coi như là không có chỗ ký tên luôn á, thì có thể ghi copy nguyên cái đoạn nãy giờ tôi ghi đó là tu cũng được. Tức là không có cần niệm cái gì hết, cứ niệm như là thần chú cũng được. Có nghĩa là mọi không ai trên đời này có thể vượt qua già bệnh chết và quả báo của thiện ác. Đó là đọc câu một. Rồi bắt đầu câu thứ hai: ta già bệnh chết trong từng phút là vì ta đó, thân ta lúc già lúc trẻ, lúc khỏe lúc mạnh, lúc khỏe lúc đau, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Đó, cảm ơn cái Meta Vinh Nhu này này với Quốc Khanh này nè. Đó, cứ mấy cái này mới bị ghép vào thành một cái bài tụng. Đó, ghép vào thành một cái bài tụng, cứ nghe nó thì kỳ kỳ, nhưng mà những kẻ nào mà lén nghe nó dám, nó đắt lắm chứ phải không? Nếu mà kẻ nào mà rình mình nó dám, nó đắt lắm, mình cứ nghe mình đọc hoài vậy đó. Mà cái này nó rất là sâu. Từng phút thân tâm ta luôn thay đổi, từ thiện qua ác là chết một lần, từ ác qua thiện là chết một lần, từ buồn qua vui là chết một lần, từ buồn qua vui qua buồn là chết một lần. Tức là trước khi vô quan tài bằng gỗ, ta đã nhiều lần chết mà chưa bị chôn. Cứ đọc như vậy suốt một ngày như vậy nha. Cái này quan trọng lắm chứ. Cứ vô chùa cứ kêu làm phước, rồi kêu chữ hiếu, rồi cái thuyết pháp khuyến tu mà nói chung chung vậy đó, nó khó đi xa, khó đi sâu, khó lên cao, khó đi tới nha. Nên và đi tới khó lắm nha. Rồi.